Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 491, xả hơi, 1. Góc truyện audio.com. Sự tình Vương Luân rất phiền toái, nhưng vẫn có một chút hy vọng giải quyết. Đầu tiên là Vương Luân đã phối hợp, chỉ có lúc Vương Luân phối hợp với mình, nói ra tất cả mọi chuyện, như vậy mới có thể để cho Nhân Tông tin tưởng. Trong sự tình phản loạn lần này, Vương Luân chỉ là một tiểu tốt xung phong hãm trận, chỉ là đầu ngốc bị người khác lợi dụng, nói như vậy, mới có thể để cho tội của hắn nhẹ hơn một ít. Có thể cam đoan để cho một mình Vương Luân khiêng tội danh, không phiền lụy đến vợ con của hắn, nhưng có lẽ là Vương Luân nhất định phải chết. Trần Nguyên chuẩn bị trở về cầu xin Nhân Tông, xin Nhân Tông khai ân, chấp thuận tại trước khi Vương Luân chết, được gặp mặt thê nhi một lần. Điều kiện này, chắc là Nhân Tông sẽ đáp ứng. Chỉ cần Nhân Tông đáp ứng rồi, có thể ngăn chặn thời hạn thi hành án của Vương Luân. Muốn làm cho một người chết biến thành còn sống ở Tống Triều, ngoại trừ tám nghị ra, còn có một đường có thể đi. Cái này là may mắn của những người bị tử hình, vừa vặn đụng phải lúc Hoàng thượng đại xá thiên hạ. Lúc đó, tất cả tội phạm đều được giảm xuống. Vương Luân có thể được cải biến thành đợi hỏi chém. Đây là một loại phương thức trì hoãn cái chết ở Tống Triều. Thì ra là tranh luận về một vài phạm nhân, xem hắn nên sống hay chết, thu bản án về quan phủ, điều tra lại, hỏi rõ ràng, sau đó mới quyết định chém hay là không chém. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của Vương Luân. Hiện tại Nhân Tông có đầy đủ lý do đại xá thiên hạ. Bởi vì Tống Triều đã nếm tư vị thắng lợi xa cách đã lâu. Còn có một việc, vì để năm nay có thể có một mùa mưa thuận gió hòa, đại xá thiên hạ thì rất hợp tình hợp lý. Đề nghị này, Trần Nguyên không thể nói, nên do quan viên Tư Thiên Giam nói thì càng thích hợp hơn. Y theo năng lực hiện tại của Trần Nguyên, đi cửa sau qua Tư Thiên Giam, cũng không phải là việc gì khó. Nhìn Lăng Trung xử lý tốt miệng vết thương của Vương Luân, Trần Nguyên nói, đi thôi, Văn Bác Ngạn tất nhiên sẽ cáo trạng trước, đợi chúng ta đến kinh sư, không thể thiếu một phen trắc trở. Bọn hắn dùng thời gian 7 ngày, tụ hợp cùng mấy người Lưu Bình, lại qua 10 ngày, mới tới thành Biện Kinh. Lúc này đây, Nhân Tông tự mình ra khỏi thành 10 dặm đón chào. Trong triều, đủ loại quan lại phân ra hai bên đứng đợi. Từ khi Tống Triều khai triều đến nay, chỉ có thời điểm đại tướng Tào Bân diệt Nam Đường từng có đãi ngộ như vậy. Kể cả trước đó, lần Phạm Trọng Yêm trở về, Nhân Tông cũng chỉ là ở cửa thành nghênh đón một tí là được rồi. Bọn người Trần Nguyên cũng không nghĩ tới, Nhân Tông rõ ràng tự mình đi ra, đặc sứ cũng không nói cho bọn hắn biết, cái này lại làm cho hai người Đồng Khuê cùng Đạo Chiếm lần đầu tiên tận mắt trông thấy Nhân Tông rất là bối rối. Té ngã một cái, từ trên ngựa rơi xuống, quỳ rạp trên mặt đất, rõ ràng quên cả việc thông báo cho các tướng quân đằng sau. Nhân Tông còn nhớ rõ Đồng Khuê, lúc này đây hắn có thể báo ra tên Đồng Khuê rất rõ ràng. Đồng Khuê, cắn người cẩu, chậm nhớ rõ ngươi, những lời này lại làm cho Đồng Khuê hết sức kích động. Không biết mình nên nói cái gì cho phải. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác đời này mình sống rất đáng giá. Hoàng thượng nhớ rõ tên của mình rồi, đời này còn có gì truy cầu nữa sao? Trần Nguyên và Lưu Bình chạy tới rất nhanh, xuống ngựa quỳ gối, bái kiến Nhân Tông, trên mặt Nhân Tông đều là dáng tươi cười, cái này lại để cho Trần Nguyên yên tâm hơn không ít. Điều này nói rõ sự tình Văn Bác Ngạn cáo trạng không phá hư tâm tình tốt của Nhân Tông. Trần Nguyên mang Vương Luân đi, cái này ở trong mắt Văn Bác Ngạn là vấn đề lớn. Nhưng ở trong mắt Nhân Tông, cũng không nghiêm trọng như Văn Bác Ngạn nói trong tấu chương. Hắn là hoàng thượng, hắn muốn, chính là giang sơn yên ổn, loạn trong giặc ngoài, hiện tại cũng đã bị giải trừ. Về phần là ai giải trừ, ở trong mắt hoàng thượng, thật sự là không quan trọng. Nhân Tông thuận miệng nói, tất cả đứng lên đi, trên đường đi cũng vất vả các ngươi, hiện tại nghỉ tạm trước một lát. Lúc này đây trẫm đã chuẩn bị tiệc ăn mừng cho các ngươi. Mặc dù nói hiện tại Đại Tống rất khó khăn, nhưng chỉ cần các ngươi đánh thắng trận, trẫm sẽ khao thưởng tam quân. Trần Nguyên tạ ơn đầu tiên, tạ ơn vạn tuế, ba quân tướng sĩ cùng hắn hô lên câu đó. Đợi Trần Nguyên đứng dậy, bọn hắn mới bắt đầu đứng dậy. Nhân Tông nhìn Trần Nguyên, nói, Thế Mỹ, ngươi quả nhiên là mỗi lần làm việc đều không để cho ta thất vọng. Ngươi nói ở tấu chương, có phải là cuối cùng, Lý Nguyên Hạo đã tự sát? Trần Nguyên gật đầu, nói, vâng, vốn thần muốn mang hắn trở về, giao cho vạn tuế xử trí. Nhưng hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng không thấy còn hy vọng, liền sợ tội tự sát. Thần nói với Dã Lợi Kiến Ca, để cho hắn dựa theo dùng phong tục quy cách bình dân đảng hạng mai táng Lý Nguyên Hạo. Không được theo quy cách đại vương, Nhân Tông hiển nhiên rất là thỏa mãn đối với cách xử lý như vậy. Nói, ừm, không tệ, ngươi nghĩ coi như chu đáo. Trần Nguyên nhìn tâm tình của hắn rất tốt, lập tức nói, còn có một việc, thần muốn bẩm báo vạn tuế, nhi tử Lý Nguyên Hạo, thần đã dẫn đến đây. Chữ Ca Nhi là nhi tử của Lý Nguyên Hạo, mà quan hệ giữa đảng hạng và đại tống rất đặc thù. Nói là phiên thuộc quốc, Lý Nguyên Hạo đã phản tống, nói là hai quốc gia, nhưng Tống Triều chưa từng thừa nhận đảng hạng, tính toán là phiên thuộc quốc mà nói. Lý Nguyên Hạo chính là phạm thượng làm loạn, vậy hẳn là phải tru di cửu tộc. Trần Nguyên biết rõ Nhân Tông sẽ không giết một đứa trẻ con 8 tuổi. Nhưng vấn đề này phải nói rõ ràng mới được, nếu để ngày sau, tất có phiền toái không cần thiết. Hắn quay đầu lại ngoắc ngoắc, chữ Ca Nhi, tới đây, dập đầu với Hoàng thượng. Chữ Ca Nhi đi tới, nhìn hai mắt Nhân Tông, rõ ràng không quỳ xuống. Bên cạnh, sắc mặt một đám Tống Triều đại thần lập tức hiện lên vẻ khó coi. Nhân Tông lại là một bộ dạng không sao cả, nhìn chữ Ca Nhi đang ngóc đầu lên, rất nhẹ nhàng hỏi một câu, ngươi là nhi tử của Lý Nguyên Hạo. Chữ Ca Nhi gật gật đầu, Nhân Tông từ trong ánh mắt và khuôn mặt của hắn, phảng phất như đọc hiểu cái gì, lại hỏi tiếp, ngươi, có phải là trong lòng rất hận chúng ta đã giết phụ thân ngươi? Chữ Ca Nhi lại gật gật đầu. Một bên, Bàng Cát vừa sải bước đi lên, nói, vạn tuế, thằng nhóc này và Lý Nguyên Hạo là dạng lòng muông dạ thú. Không nghĩ đến chuyện đảng hạng hắn sai lầm, còn nghĩ chúng ta bức tử phụ thân nó. Đáng chết, Nhân Tông khẽ lắc đầu, nói, Thái sư, lời này quá mức rồi. Hắn mới 8 tuổi, hắn có thể phân rõ thị phi sao? Hắn có thể phân rõ sở đúng sai sao? Nói xong, Nhân Tông vươn tay, muốn sờ đầu chữ Ca Nhi một tí. Chữ Ca Nhi vô ý thức tránh né một chút, tay Nhân Tông ngừng lại, thở dài một tiếng, nói, ai, đứa trẻ 8 tuổi, hắn nhìn xem cha hắn mẹ chết ở trong tay chúng ta. Tự nhiên sẽ hận, Thế Mỹ, ngươi có ý định an bài hắn như thế nào? Trần Nguyên nói, tìm một học đường, để cho hắn đọc sách thánh hiền, hy vọng hắn có thể là một người hiểu chuyện. Nhân Tông gật đầu, nói, tốt, ngươi an bài đi, dùng đãi ngộ phiên bang thần tử trích bổng lộc mỗi tháng cho hắn. Tống Triều là rộng lượng có chút quá mức, thành lập bang giao với Tống Triều. Những quốc gia kia phần lớn đều phái sứ giả thường trú ở Tống Triều. Dựa theo đạo lý mà nói, chi tiêu của những sứ giả này đều nên để những quốc gia kia tự mình xuất tiền túi mới đúng. Nhưng Tống Triều không giống bình thường, vì biểu hiện ra là triều cố đối với phiên bang, mỗi tháng bọn hắn đều dựa theo một vài danh ngạch, cung cấp một số sinh hoạt phí rất khả quan cho những sứ giả kia. Cái quy củ này cũng không có người nào buộc bọn hắn phải làm. Là đám sĩ phu tự mình ký kết. Nếu để cho chữ Ca Nhi hưởng thụ cái đãi ngộ này mà nói. Như vậy, vấn đề hắn ăn uống không cần lo nữa rồi, có thể vượt qua một loại cuộc sống thư thái của con ông cháu cha. Cách chương